Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 294, cơm tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cổ bảo này không có nha hoàn hay nô bộc. Xích Diễm nói, nơi đây hết thảy mọi việc đều phải tự thân động thủ. Phòng ăn được chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu nướng dành cho các học viên. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ được bổ sung thêm những thứ mới. Ai biết nấu ăn đương nhiên có thể no bụng, sẽ không đến nỗi để cho các thiếu gia tiểu thư, bao gồm cả hoàng tử, chỉ có thể đói meo. Bởi vậy, từ khi Càn Khôn học viện mở ra đến nay đã 3.000 năm, nơi này tiêu tốn nhiều nhất không phải là rau thịt, mà chính là những món ăn làm từ bột mì. Bởi vì thức ăn làm từ bột mì vừa tiện dụng lại dễ chế biến. Tuy rằng một trận đại chiến đang cận kề, nhưng nhìn thấy không khí gia đình đầm ấm trong phòng ăn này, Xích Diễm vẫn giữ tâm tình vui vẻ nói, Nguyệt Nhi, ngươi nghỉ ngơi một chút, để ta làm chút đồ ăn cho ngươi. Vừa định hành động thì lại bị Vân Nguyệt giữ lại, nàng kéo hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, khẽ nói, ta còn chưa từng tự tay nấu cơm cho ngươi, bữa cơm đầu tiên của chúng ta. Hãy để ta làm cho, nơi này rất giống thế giới trước kia của ta. Ta vừa mới nhìn thấy trong phòng ăn có rượu vang nho đỏ, được ủ từ quả nho như ở thế giới ta. Vậy nên tối nay, để ta làm vài món ăn Trung Tây giao hòa cho ngươi nếm thử, để ngươi biết hương vị của đồ ăn nơi ta từng sống. Được chăng? Xích Diễm vốn dĩ không quá quen dùng bữa, nhưng khi nghe Vân Nguyệt nói sẽ tự mình xuống bếp vì hắn, lòng tham ăn lập tức nổi dậy. Vì đã khá muộn, Vân Nguyệt dùng thịt bò trong phòng chế biến hai phần beefsteak tiêu đen, lại tùy ý xào thêm hai món chay. Nàng châm hết 16 ngọn nến trên bàn ăn, rồi mở một vò rượu nho đỏ ủ lâu năm rót cho Xích Diễm. Loại rượu này chỉ có Càn Khôn học viện mới có. Nếu ta đoán không lầm, e là cũng truyền từ nơi các ngươi đến. Thật ra loại rượu nếp này rất dễ chế biến, nhưng phẩm chất không bằng loại chúng ta thường uống. Tuy vậy, bởi vì nó sinh sôi nhiều ở Âu Châu, tức vùng ngoại quốc, nơi đó người ta xem loại rượu này là một phần của văn hóa ẩm thực. Cách uống rượu nho cũng khác với rượu trắng thường ngày của chúng ta. Nó không hợp để uống cạn, mà là dùng để thưởng thức. Ở thế giới của ta, loại rượu này thường được đóng chai thủy tinh đẹp đẽ, uống ngừng ly pha lê. Vì nơi đây không có những dụng cụ ấy, nên đành dùng vỏ gốm chế thô. Nào, vì tương lai của chúng ta, uống một chén. Lời của Vân Nguyệt khiến Xích Diễm không khỏi bật cười. Ngươi cười gì? Ngươi không vừa bảo rượu này phải phẩm sao? Sao lại dùng chén lớn như vậy mời ta uống? Nhập ra tùy tục thôi. Nào, làm. Xích Diễm dịu dàng xoa đầu nàng, nói, được, vì tương lai tốt đẹp của chúng ta. Nói rồi, hắn uống cạn chén rượu đỏ trong tay. Ăn nhanh đi, steak mà nguội thì sẽ mất ngon. Vốn dĩ nên dùng dao nĩa, nhưng nơi này không có, đành dùng đũa vậy. Nếm thử một miếng steak do Vân Nguyệt làm, lông mày Xích Diễm khẽ nhướn lên. Nguyệt Nhi, đây là lần đầu tiên ta ăn thịt bò chế biến theo cách này. Mùi vị rất thơm ngon. Vân Nguyệt mỉm cười mãn nguyện. Chỉ cần ngươi thích, sau này ta thường xuyên làm cho ngươi ăn. Khi hai người vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Xích Diễm ra mở cửa, liền thấy Bắc Minh Hoàng cùng Hoàng Vương Phi Dương Diệu Tư xuất hiện. Ngửi thấy mùi thơm lan tỏa trong phòng, Bắc Minh Hoàng lập tức bước vào, đúng lúc gặp Vân Nguyệt đi ra đón. Nhìn thấy trên bàn đầy cơm thừa canh cặn, Bắc Minh Hoàng không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Thật không ngờ tưởng cô nương lại biết nấu ăn. Lão Tam, người thật có phúc khí, không giống nhị ca ta đây, suốt một năm nay chỉ biết ăn trái cây khô mang trong nạp giới. Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Bắc Minh Hoàng như sắp dính lấy đồ ăn trên bàn, hai má Dương Diệu Tư ửng đỏ, nàng bất mãn liếc Vân Nguyệt một cái, rồi nói, Ai mà ngờ nơi quái quỷ này đến cả một hạ nhân cũng không có. Thiếp thân vốn là quan gia tiểu thư, xưa nay chỉ học cầm kỳ thư họa, ai lại đi làm thứ việc bếp núc tay chân này, chỉ là sớm biết nơi đây cái gì cũng phải tự thân động thủ. Ta cũng có thể học vài món đơn giản, nấu cho điện hạ ăn, dù sao cũng chẳng phải việc gì quá khó. Vân Nguyệt mỉm cười đáp, phải đó, vốn dĩ cũng không khó. Hơn nữa trong hoàng cung, mọi người ăn toàn cao lương mỹ vị, rất dễ phát phì, ăn đồ ăn thanh đạm từ lương khô hay mì trong một năm. Không chừng lại giúp giữ dáng và có lợi cho sức khỏe. Đối với vị vương phi thường miệng chê bai này, Vân Nguyệt cũng chưa từng để bụng. Không biết Hoàng Huynh đến tìm ta vào giờ này là có việc gì? Xích Diễm không muốn để hai người này ở lại quá lâu trong phòng hắn và Vân Nguyệt. Liền đi thẳng vào vấn đề. Bắc Tường quốc ta là quốc gia cuối cùng tới Càn Khôn học viện. Ba nước còn lại biết đêm nay chúng ta đã đến. Liền sai người đặc biệt mời chúng ta đến thiết lập quan hệ hữu nghị. Địa điểm là tại cổ bảo của Thái tử Nam Lăng quốc Nam Cung Thuật. Được, nhị ca đi trước một bước. Ta cùng Nguyệt Nhi dọn dẹp xong nơi này sẽ đến. Bắc Minh Hoàng cười nói. Lão Tam, xem ra ngươi thật sự đã chìm đắm trong bể tình. Đến cả việc tay chân cũng làm. Tốt, vậy ngươi nhanh lên. Lão Tứ đã đến từ sớm. Sau khi thu dọn sạch sẽ nhà ăn, Xích Diễm và Vân Nguyệt mới chậm rãi rời đi. Càn Khôn học viện vô cùng rộng lớn. Nếu đi bộ từ Bắc đến Nam, ít nhất cũng mất một canh giờ. Để thuận tiện cho việc di chuyển, mỗi pháo đài cổ đều trang bị dòng dọc bằng gỗ. Nguyệt Nhi, ngươi cứ ngồi tạm một chút. Đợi ta dạy ngươi cách dùng cái này. Rất dễ thôi. Xích Diễm vừa mang dòng dọc vào chân cho Vân Nguyệt, đang định tự đeo cho mình thì thấy nàng đã đứng lên, hoạt động vô cùng thuần thục trong phòng. Đây cũng là vật từ thế giới của ngươi. Không sai, trẻ con đặc biệt thích chơi thứ này. Vân Nguyệt mỉm cười khẽ khàng, đưa tay kéo lấy Xích Diễm. Hai người chân mang dòng dọc, tay nắm tay cùng hướng về phía nam mà đi. Bắc Minh Hoàng cùng Bắc Minh Thần tuy đi trước nửa canh giờ, nhưng không dùng dòng dọc nên cuối cùng vẫn bị Xích Diễm và Vân Nguyệt đuổi kịp. Cuối cùng, ba vị hoàng tử và vương phi của Bắc Tường quốc cùng đến nơi. Nam Cung Thuật Thái tử Nam Lăng quốc đã chọn tòa cổ bảo lớn nhất ở khu phía nam. Vì hôm nay bốn nước hoàng thất tụ hội, hắn sớm đã bố trí một bãi cỏ ngoài cổ bảo làm nơi tổ chức tiệc tối đơn giản. Thấy ba vị hoàng tử Bắc Tường quốc và vương phi đồng thời đến, các thành viên hoàng thất ba nước còn lại đều lập tức đứng dậy, nhiệt tình nghênh đón. Do kiêng dè uy quyền của thánh cung, bốn nước xưa nay hiếm khi chinh chiến, giữa các nước còn có rừng rậm dày đặc chắn ngang, dân chúng cũng rất ít qua lại buôn bán. Không có chiến tranh cũng đồng nghĩa không có nhiều cơ hội kết giao. Lần học tập kéo dài một năm tại Càn Khôn học viện này chính là dịp để bốn nước hoàng thất tiếp xúc, tìm hiểu và kết tình hữu nghị, cơ hội tốt nhất để thiết lập quan hệ giữa các quốc quân. Trong lúc giới thiệu qua lại, Vân Nguyệt phát hiện một điều kỳ lạ. Bốn quốc gia, mỗi hoàng thất đều chỉ có bốn vị hoàng tử ruột thịt. Nói cách khác, dù là Đông Tây Nam Bắc Tứ quốc, mỗi vị hoàng đế dù có bao nhiêu phi tần, cuối cùng đều chỉ có bốn người con trai. Cộng lại, cả bốn nước vừa vặn có 16 vị hoàng tử, ngoại trừ Bắc Minh Khải người đã bị Bắc Minh Thần phế truất và giáng làm thường dân thì hôm nay, 15 vị hoàng tử còn lại đều đã tề tựu đông đủ. Cách chương